Chương 1554, Nghịch Lân. Mà Thủy Kiếm Phong thì là trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà đụng trên mặt đất. Sau đó sau một khắc, hắn toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng, liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, té ngã trên đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Đã là bản thân bị trọng thương mà Trần Phong chỉ là run lên ống tay áo, phảng phất vừa rồi đánh bay chính là một con ruồi, mà không phải một cái võ quân cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả. Thủy Kiếm phấn chấn ra không dám tin kinh hô, làm sao có thể Trần Phong, ngươi làm sao có thể một quyền đem ta như thế nhẹ nhõm đánh bại ta thế? Nhưng là võ quân cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả Trần Phong mỉm cười nói, vừa rồi ta đã nói, võ quân cảnh cựu trọng đỉnh phong, rất đáng gờm sao? Trên khán đài những người kia, đều là đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà lại cường đại như thế. Trần Phong thực lực, lại ở đột nhiên ở giữa bạo tăng gấp 10 lần. Trần Phong lúc này, tại không sử dụng tiểu kim cương chi lực tình huống dưới, thực lực có thể so với võ quân cảnh cựu trọng cao thủ. Mà tại vận dụng tiểu kim cương chi lực về sau, thực lực đột ngột tăng gấp 10 lần, đủ để nghiền ép võ quân cảnh cựu trọng đỉnh phong. Trên khán đài, có người phát ra rên rỉ một loại kinh hô, cái này Trần Phong, hiện tại có thể nói là nửa bước vũ vương cảnh chi bên dưới không đối thủ đi không sai, hắn môn công pháp này thật sự là quá mạnh, thực lực bạo tăng gấp 10 lần, ai có thể là đối thủ? Trần Phong đã mang cho chúng ta vô số kỳ tích, nhưng là hắn vẫn là tại không ngừng chế tạo kỳ tích, hạ hạ. Thủy Kiếm Phong cũng là đủ xui xẻo, muốn dùng hồn giả chi lực nghiền ép Trần Phong, kết quả ngược lại bị Trần Phong nghiền ép, lại muốn dùng võ giả cảnh giới đến nghiền ép Trần Phong, ngược lại tiếp tục bị Trần Phong nghiền ép. Ngạn Vũ Trừng chậm rãi nói ra, nếu như nói Thủy Kiếm Phong là thiên tài, như vậy Trần Phong, đúng vậy vượt xa hắn siêu cấp thiên tài không sai. Bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một lão giả. Lão giả này tóc hoa bạch, một bộ áo xanh, sang trọng mà thanh nhã. Trần Phong cũng là hồn vũ song tu, mà lại vô luận là võ giả hay là hồn giả, thực lực đều là muốn vượt xa Thủy Kiếm Phong. Lão giả vuốt vuốt cằm râu bạc trắng, mỉm cười nói, lần này, ta phụng hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh tới xem xét, vốn là phải tới thăm Thủy Kiếm Phong, bởi vì nghe nói, Thủy Kiếm Phong chính là lần so tài này chi đệ nhất nhân, lại không nghĩ rằng, thấy được một kinh hỉ, cái này Trần Phong, vượt xa Thủy Kiếm Phong thậm chí, đã có thể so hoàng thất chúng ta bồi dưỡng một số người mới. Ngạn Vũ Trừng ngược lại hít một hơi mát khí, nhẹ nói nói, công tôn đại phu, cái này Trần Phong, thật có lợi hại như vậy? Công tôn đại phu ý vị sâu trưởng, nhẹ nói nói, ngươi đừng quên, Trần Phong năm nay mới 19 tuổi nửa đúng á? Ngạn Vũ Trừng sửng sốt một dưới, sau đó phát ra một tiếng rên rỉ như vậy sợ hãi thán phục, gia hỏa này, cái này một tên gia hỏa khủng bố, mới 19 tuổi nửa a, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, cái này, đúng vậy. Tất cả mọi người đối Trần Phong đánh giá trần. Phong nhìn lấy Thủy Kiếm Phong, mỉm cười nói nói, Thủy Kiếm Phong, hiện tại như thế nào? Ngươi muốn dùng cái gì lực lượng, ta liền bồi ngươi dùng cái gì lực lượng, nhưng là hết lần này tới lần khác, ta tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực, đều có thể đưa ngươi triệt để áp đảo. Thủy Kiếm Phong mãn mặt oán độc vẻ không cam lòng, đồng nhiên hắn một tiếng bạo hống, làm ra một kích cuối cùng. Tinh thần lực đột nhiên mà lên, hướng về Trần Phong điên cuồng đánh tới. Sau đó, Trần Phong liền phát hiện, trước mặt cảnh sắc đấu chuyển tinh di. Hắn lúc này, vỡ ơ y ma xuất hiện tại một chỗ đại hôn hiện trừ nở dê. Mà hắn, lại chính là tân lang tuần bốn phía nến đỏ cao chiếu, khách mời cười nhẹ nhàng, mà hắn, tay dắt một cái như tay ngo cờ trưởng, chậm rãi bước vào lễ đường. Lễ đường phía trên, mặt hướng cửa ra vào ngồi quỳ bên trên, một người trong đó, chính là một cái hơn 40 tuổi uy nghiêm trung niên. Uy nghiêm trung niên nhân bên cạnh, thì là một cái đoan trang nữ tử, hắn lại nhận không ra là ai. Nhưng Trần Phong tâm lý, lại có một loại rất tinh tường, cực kỳ cảm giác thân cận. Mà tại hai người bọn họ bên cạnh, thì là đứng đấy một người, một bộ thanh sam lỗi lạc, lúc này chính cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Phong. Chính là Yến Thanh Vũ. Giờ khắc này, Trần Phong tâm trí dao động, cả người đều là quá sợ hãi, vừa mừng vừa sợ hô nói, sư phụ. Sau đó, Trần Phong liền lập tức ý thức được không đối, sư phụ làm sao lại tới nơi này trước mặt ta? Ta muốn đập đầu hai người kia, là ai? Trần Phong trên mặt, trong nháy mắt lộ ra một vòng hiếm thấy dữ tợn bại lộ, hắn đã giận tới cực điểm. Thủy Kiếm Phong, đây đều là Thủy Kiếm Phong dở trò quỷ. Trần Phong lập tức tỉnh táo lại. Trần Phong người nhà, sư phụ của hắn, chính là nghịch lân của hắn, chính là hắn mềm mại nhất địa phương. Cho nên, một khi bị chạm đến, Trần Phong liền sẽ nổi giận tới cực điểm. Mà lúc này, hắn đối Thủy Kiếm Phong hận ý cu nở dê thăng lên đến mức cực hạn. Bên cạnh đông nhiên vang lên nhu mỹ đích âm thanh, sư đệ, muốn bái đường, chớ có sững sờ. Trần Phong tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh một nữ tử, lạnh nhạt cười yếu ớt, nhu mỹ vô song. Cái kia một trương dung nhan, càng là vô cùng quen thuộc, chính là sư tỷ Hàn Ngọc Nhi lúc này, nàng xem thấy Trần Phong, vừa giận vừa vui, mặt mũi tràn đầy xấu hổ vui. Trần Phong run lên trong lòng, chẳng lẽ nói, đây là tâm ta ngọn nguồn chỗ sâu nhất bí mật bị khai quật ra rồi, chẳng lẽ nói, ta sau đó trung thân tư thủ Ngọc Nhân. Đúng vậy sư tỷ, sao Hàn Ngọc Nhi miệng góc mỉm cười, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng vô biên, sư đệ, cái này túi đầu bái xuống, ta liền không thể sẽ gọi ngươi sư đệ, liền muốn cứ gọi ngươi phu quân. Trần Phong nghe tâm thần đều mềm mại. Mà vào thời khắc này, dị biến nảy sinh. Đông nhiên, Hàn Ngọc Nhi sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác dữ tợn, lấy ra một thanh lợi kiếm, hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Mà cao đường phía trên một nam một nữ kia, cũng là phát ra cường đại sát ý, đồng thời liền ngay cả sư phụ Yến Thanh Vũ, đều là một chiêu ầm vàng đánh ra. Bốn người, bốn cái Trần Phong người thân nhất người, đồng thời hướng hắn phát ra mạnh đại tuyệt chiêu, tiến hành bốn phía tấn công. Mà trong chớp nhoáng này, Trần Phong thậm chí đều không có bất kỳ cái gì hoàn thủ. Hắn không phải là không thể hoàn thủ, mà là không muốn. Hắn thật sợ đây là sự thực, hắn sợ mình sẽ giết bọn hắn, cho nên, Trần Phong đứng tại nguyên bất động, mặc cho cái kia mấy chiêu hung hăng đánh vào trên thân thể của hắn. Trần Phong phun máu tươi tung tóe, bản thân bị trọng thương, thân hình lảo đảo muốn ngã, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương khổng lồ. Nhưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất, miệng góc lộ ra một vòng tươi sáng mỉm cười, nhẹ nói nói, giả, quả nhiên đều là giả. Nếu các ngươi thật là ta chí thân, làm thế nào có thể như thế thương ta đã dạng này, vậy là tốt rồi. Vậy thì, đều thoái diệt đi nói. Trần Phong ngửa thiên cuồng cười, hai tay giơ cao, thấu minh thần ánh sáng, liên tiếp chớp động. Hôn lễ này hiện chưa nở dê cảnh tượng, như đá tử ném vào sóng nước bên trong, phá nát, tiêu vong. Sau một khắc, Trần Phong xuất hiện tại trên lôi đài. Nhưng lúc này Trần Phong, đã là bản thân bị trọng thương, quần áo nhuốm máu. Thấy cảnh này, nhìn trên đài đám người tất cả đều chấn kinh. Thủy Kiếm Phong cái này phản vệ thủ đoạn, khi thật lợi hại, Trần Phong Phong đã chiếm thượng phong, nhưng vẫn là bản thân bị trọng thương. Nhưng là, bọn hắn không biết mười, Trần Phong kỳ thực hoàn toàn có thể không cần thụ thương, nhưng hắn vô pháp đối với mình chí thân ra tay.